Vợ ơi, theo anh về, chương 1, góc chuyện audio.com. Bầu không khí trong phòng Vương vẫn đầy mùi tình dục, quần áo nào là áo thun trắng, ngay cả quần áo lót cũng bị xé nát và vứt lung tung xuống đất, có thể thấy được trận chiến tối hôm qua kịch liệt đến giường nào. Mặt trời lên cao, những ánh nắng len lỏi vào rèm cửa chiếu lên mặt của thiếu nữ đang say giấc làm cô nhíu mày lấy tay che mắt lại. Đôi mắt xinh đẹp từ từ mở ra giường như vẫn chưa thích nghi được ánh sáng. Đình Đình đau đớn chật vật ngồi dậy, lấy tay vỗ lên đầu đau như búa bổ. Giật mình nhìn qua bên cạnh liền thấy một nam nhân đang ngủ say như chết, làn da màu đồng bị lấp đầy những dấu hôn. Đình Đình liền biết được điều gì đang xảy. Bước chân xuống giường, hạ thân đau rát như bị xé rách khẽ khàng vào phòng tắm. Chứng kiến mình trong gương, không khỏi nhếch mép cười một cái. Nhớ đến ngày hôm qua là ngày sinh thần của cô tròn 18 tuổi, đây chính là độ tuổi xuân sắc của những cô gái, vậy mà đối với cô chẳng khác nào là cơn ác mộng. Trong đầu toàn là hình ảnh mẹ ra đi khỏi thế giới này. Mẹ nằm đó trông chờ nhưng người đó không đến, tuyệt vọng, đau lòng rồi mẹ bỏ cô ra đi. Vậy mà hôm nay lại bị tính kế ngủ với một người đàn ông xa lạ. Ha ha, tất cả những kế hoạch bọn họ vạch ra rất thành công, bây giờ cô đã mất hết tất cả, lại còn mất đi tấm màng trinh duy nhất. Lẹ làng cầm chiếc áo sơ mi đen của người đàn ông đó và chiếc quần jean xanh mặc vào. Từ từ bước chân ra khỏi phòng tắm, ánh mắt tình cờ rơi xuống gương mặt của ai đó, ngủ say như chưa bao giờ được ngủ, đẹp trai yêu nghiệt như tranh vẽ. Cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng, chắc anh ta cũng là nạn nhân của bọn người đó. Lấy một tờ giấy trắng ghi gì đó, đặt ngay trên bàn rồi rời khỏi. Đình Đình đi không được bao lâu, người đàn ông cũng thức dậy. Từ từ ngồi dậy nhìn ngóng xung quanh, đột nhiên vết máu đỏ trên chiếc giường trắng làm người đàn ông chú ý đến. Như nhớ lại toàn bộ quá trình của buổi tối ngày hôm qua. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy chạm vào phụ nữ, nhưng không bài xích mà lại cảm thấy thỏa mãn đến như vậy. Làn da căn mịn, non nớt như da em bé, mùi hương dịu nhẹ của phụ nữ còn vương ngay mũi. Trái tim dao động một cái, nhanh nhẹn tìm kiếm giai nhân. Phòng khách, phòng tắm, trống không không có một ai. Ngay lúc này liền nhìn thấy có một tờ giấy ngay cái bàn kế giường. Vẻ mặt không vui, Mạnh Bảo cầm tờ giấy lên đọc. Xin lỗi về ngày hôm qua, tất cả lỗi là thuộc về tôi, anh cứ xem ngày hôm qua chỉ là cơn ác mộng thôi nhé, tôi cũng vậy. Anh yên tâm tôi sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm hay gì cả, mà nếu anh lỡ làm mầm móng của anh vào người tôi. Anh cũng yên tâm, tôi sẽ uống thuốc ngừa thai nên anh không cần lo lắng. Anh và tôi đều không quen biết nhau mà đúng không? Nên vì thế cứ không biết nhau đi nhỉ. Dù sao đẹp trai như anh chắc cũng qua tay nhiều người rồi, tôi cũng không phải là người cuối cùng đâu nhỉ. Thôi tới đây được rồi, tạm biệt nhé. Đọc xong bức thư, mặt của người đàn ông còn đen hơn chữ đen. Mày kiếm nhíu chặt lại, tức giận đến cực độ. Đây là lần đầu tiên của anh vậy, trong mắt người phụ nữ đó anh đã qua tay nhiều người. Ha ha, hắc thần, anh sống 28 tuổi đầu, ai gặp anh đều phải run sợ rụt đầu, vậy đối với người phụ nữ mê người này, anh bị cô chơi một vố như vậy. Xoẹt, tờ giấy bị xé thành từng mảnh rãi xuống sàn, cơn giận dữ quay đi, định bước vào phòng tắm, tình cờ thấy được tấm ảnh của ai đó nằm gần sofa. Góc chuyện audio.com, trực giác đánh mạnh một cái, nhanh chóng cầm tấm ảnh lên, trong hình là một cô gái mặc đồng phục trung học phổ thông, nụ cười sáng như một đóa phong lan thanh nhã thoát tục sắp đưa hương khắp nơi. Hắc thần không kiềm được đắm chìm vào nụ cười đó, rồi nhếch mép giang manh một cái. Ngày hôm qua đối với em như cơn ác mộng, nhưng đối với tôi lại là mộng xuân, tôi muốn mãi đắm chìm vào nó, xin lỗi bé cưng, chúng ta không thể là người xa lạ được rồi. Mong mọi người ủng hộ và góp ý cho, nhớ vote và CMT với nhé. Cảm ơn, cách chương.